Chương 369, cứu nàng. Hàn Ngộng Điệp không cách nào chấn vỡ Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng, cuối cùng lựa chọn đi cùng Tiêu Vân cùng một chỗ bị băng phong. Tại băng phong trước đó, Hàn Ngộng Điệp đã hiểu tình. Nàng không hối hận bô y tiếp Tiêu Vân cùng chết, chỉ là tiếc nuối hiểu ngộ muộn một chu tờ ai không biết từ chỗ nào truyền ra tiếng thở dài âm, thanh âm này rất là buồn bực nặng, cùng bình thường truyền xuất ra thanh âm có rõ ràng khác biệt. Tại buồn bực nặng thở dài phía dưới, ánh mắt rời về phía 10 mét tờ sau hàn băng, hội phát hiện thật dày trong tầng băng xuất hiện châm chút lửa mầm. Tại ngọn lửa ra hiện một sát na cái kia, Hàn Ngộng Điệp đều không thể phá vỡ tầng băng vờ ơ y ma truyền ra tạch tạch tạch nổ vang thanh âm. Không chỉ có như thế, cũng liền hai hơi thời gian, trong tầng băng hỏa diễm càng đốt càng vượng, chừng người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thời gian không dài, ước chừng đi qua thời gian ba cái hô hấp. Chỉ gặp hỏa diễm thiểm hiện chỗ, xuất hiện một cái nửa mét hình tròn băng động. Tại cái này hình tròn trong động băng, người áo đen tay phải cầm một cái bình nhỏ, tay trái có hỏa diễm vờn quanh du tẩu, phàm là cùng hỏa diễm tiếp xúc hàn băng, đều lấy cực nhanh tốc độ hòa tan. Đợi hình tròn đóng băng mở rộng đến một mét lúc, người áo đen lung lay run lên thân thể, sau đó tay trái khẽ nâng, đối trong tay phải phát ra hàn khí chữ dịch bình mội nhưng một chỉ. Chỉ gặp tại Tiêu Vân chỉ điểm một chút dưới, tay trái chung quanh hỏa diễm rút ra một sợi, thẳng đến chữ dịch bình mà đi. Khi cái kia một sợi hỏa diễm chui vào chữ dịch bình về sau, chữ dịch bình thể bên trên xương lạnh cấp tốc biến mất, hơn nữa còn xuất hiện ửng đỏ sắc. Đợi chữ dịch bình không còn hướng ra phía ngoài phát ra hàn khí, Tiêu Vân hài lòng nhẹ gật đầu, tiện tay tựa nở dê chữ dịch bình đặt ở trong túi càn khôn. Nguyên xoay người, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngộng Điệp vị trí. Lập tức nhíu nhíu mày, tay trái huy động viêm hỏa, hướng về Hàn Ngộng Điệp từng bước đi đến. Ao nước cực hàn, nhưng ở viêm hỏa nướng phía dưới, tầng băng hỏa tan tốc độ vẫn là rất nhanh. Khi Tiêu Vân đi vào Hàn Ngộng Điệp bên cạnh, hỏa diễm lượn lờ tay trái tại Hàn Ngộng Điệp trước người một mét huy động, hòa tan Hàn Ngộng Điệp bên ngoài cơ thể bằng xương. Thu hồi viêm hỏa, ngồi xuống sau Tiêu Vân cầm lên Hàn Ngộng Điệp cổ tay phải, muốn đi kiểm tra Hàn Ngộng Điệp phải chăng còn có mạch đập. Ngay tại Tiêu Vân nắm lên Hàn Ngộng Điệp cổ tay sát cái kia, hắn mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, hai đạo mày kiếm trực tiếp nhíu chặt ở cùng nhau. Rất nhỏ chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, Tiêu Vân lại đem Hàn Ngộng Điệp tay trái nắm lên, ánh vào mắt đen bên trong một màn, để Tiêu Vân thân thể run nhẹ nhẹ mấy lần. Hắn thấy được Hàn Ngộng Điệp trên tay đường đạo vết thương, cũng nhìn thấy bị tầng băng re tờ la nhờ vạch nước cua. Khi Tiêu Vân trên ánh mắt rời, nhìn về phía Hàn Ngộng Điệp cái kia trương tái nhợt vô cùng mặt về sau, Tiêu Vân ngây ngẩn cả người. Lúc này Hàn Ngộng Điệp từ từ nhắm hai mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo như có như không mỉm cười. Mà Tiêu Vân sở dĩ cứ thế tại nơi đó, là bởi vì Tiêu Vân vậy chẳng biết tại sao nhìn thấy Hàn Ngộng Điệp trên mặt mỉm cười về sau, trong lòng không hiểu kịch liệt đau nhức vô cùng, liền tựa như bị một cây cương châm trực tiếp đâm xuyên qua trái tim. Chuyện gì xảy ra trong lòng tại sao có thể có dạng này cảm giác đau vượt xa sư tôn cùng Hô Duyên Thiên khi chết thống khổ. Tiêu Vân hít sâu một hơi âm thầm cân nhắc lấy, sau đó tay phải ba ngón tay sở lấy Hàn Ngộng Điệp cổ tay phải, vì nàng thanh lên mạch tơ y theo thời gian điểm điểm trôi qua. Tiêu Vân lông mày càng nhăn càng chặt. Giờ phút này Tiêu Vân phát hiện, Hàn Ngộng Điệp thương thế cực nặng, có thể nói là ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc. Lần nữa nhìn về phía Hàn Ngộng Điệp hai tay, phía trên vết thương cùng bong bóng nhìn thấy mà giật mình. Sau đó Tiêu Vân lại nhìn một chút Hàn Ngộng Điệp tư thế ngồi, cùng trên mặt thần thái, tiếng thở dài lần nữa từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Lúc trước tại chữ dịch bình vào tay bị băng phong trong chốc lát, Tiêu Vân cũng nghĩ qua Hàn Ngộng Điệp pha y chăng vì hắn thiết xuống một cái bẫy, vì liền là đem hắn Tiêu Vân đóng băng lại. Bất quá bây giờ, Tiêu Vân từ Hàn Ngộng Điệp hai tay bong bóng, cùng tư thế ngồi rõ ràng là dựa vào tầng băng, đã phân tích ra Hàn Ngộng Điệp tuyệt đối không có ra hại ý hắn. Nếu không, vậy không hội an tường hai mắt nhắm lại, rõ ràng dựa vào băng bích mà ngồi. Xem ra, nàng cũng không phải là phải thêm hại ta. Bất quá vì cái gì nàng cuối cùng không trốn đi, ngược lại lưu lại bị đóng băng ở trong. Tiêu Vân nhìn về phía Hàn Ngộng Điệp ánh mắt rất là ngưng trọng, tựa như mơ hồ đoán được Hàn Ngộng Điệp ý tứ. Ngươi đánh với Lư Thiên một trận bị thương, mặc dù ta dùng linh khí vì ngươi chữa trị xương vỡ cùng kinh mạch, nhưng có thể nào không cố kỵ thương thế đi phá băng? Ai ngươi làm như vậy không đáng. Tiêu Vân lắc đầu than khổ, sau đó ngồi xổm người xuống vuốt Hàn Ngộng Điệp ngồi thẳng, lại khoanh chân ngồi ở Hàn Mộng Điệp sau lưng. Hàn Mộng Điệp hiện tại tình huống cực không lạc quan, nếu như trước đó không có có thụ thương còn dễ nói, hiện tại đau lòng đã dẫn phát vết thương cũ, để Hàn Mộng Điệp nửa cái chân đa bước vào quỷ môn quan. Chữa cho tốt ngươi thương cờ ân ở bàng bạc linh khí, lúc này nơi đây không dễ vì ngươi chữa thương, chỉ có thể đem ta trong đan điển linh khí thua tặng cho ngươi, để ngươi trước giữ được tính mạng. Tiêu Vân chậm rãi giơ lên hai tay dán tại Hàn Mộng Điệp trên lưng, trong đan điển linh khí giống như vỡ đê đồng dạng, phi tốc từ Tiêu Vân hai tay tràn vào Hàn Mộng Điệp trong cơ thể. Hàn Mộng Điệp đan điển sớm đã giống tuyết, với lại đa xuất hiện khô quắt dấu hiệu. Cho dù ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp bên trong, Tiêu Vân tựa nở dê trong đan điển ba thành linh khí chuyển vận cho Hàn Mộng Điệp, chỉ bất quá để Hàn Mộng Điệp đan điển đình chỉ chuyển biến xấu. Đối với trạng huống này, Tiêu Vân không hiện bối rối, tựa như đã sớm dự liệu được có thể như vậy. Ba thành không đủ, vậy liền sáu thành. Hàn Mộng Điệp đan điền đình chỉ tiếp tục khô quát, nhưng trong đan điền không có linh khí lời nói, nàng đan điền sẽ còn tiếp tục phát sinh chuyển biến xấu, không được bao lâu thời gian còn sẽ làm xẹp xuống dưới. Tiêu Vân tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh, tại hắn hai mắt trợn trừng thời khắc, đại lượng linh khí tiếp tục thuận hai tay tràn vào Hàn Mộng Điệp trong cơ thể. Trong nháy mắt, Tiêu Vân lại vì Hàn Mộng Điệp chuyển vận ba thành linh khí. Linh khí đại lượng phát tiết tiêu hao, để Tiêu Vân vậy ăn không tiêu. Huống hồ lúc trước tại Thiên Phong trên đài, Tiêu Vân liền vì Hàn Mộng Điệp cùng Đông Tuyết chuyển vận qua một lần linh khí. Lúc này lại một lần nữa chuyển vận linh khí, đã để Tiêu Vân trên mặt hiện đầy nhỏ bé mồ hôi, thân thể vậy run lẩy bẩy. Có thể nói đại lượng tiêu hao linh khí, để Tiêu Vân gấp đôi mỏi mệt. Cặp kia cư cờ rô nở dê như lô đen con người, vậy xuất hiện mê ly vô thần dấu hiệu. Nhưng mà Tiêu Vân sáu thành linh khí, vẫn không có để Hàn Mộng Điệp khôi phục thức tỉnh. Bây giờ thân thể nàng tựa như là hấp linh không đáy, mặc kệ bao nhiêu linh khí đều không thể lấp đầy thân thể nàng. Phải biết, Tiêu Vân trong đan điền sáu thành linh khí, đủ để cùng tam tinh cổ linh sư trong đan điền linh khí giống nhau. Nếu quả thật muốn chuẩn xác tính toán, Tiêu Vân trong đan điền có thể chứa đựng linh khí, cùng lục tinh cổ linh sư tương xứng. Chi như vậy, chính là Tiêu Vân nuốt chửng cổ linh quả. Bất quá, khi Tiêu Vân cắn răng lần nữa vì Hàn Mộng Điệp chuyển vận một thành linh khí về sau, Tiêu Vân cũng không thể không thu hồi hai tay. Cũng không phải là Tiêu Vân không muốn tiếp tục cứu Hàn Mộng Điệp, mà là trong đan điển còn sót lại xuống hai thành linh khí, tuyệt đối không thể lại cho Hàn Mộng Điệp chuyển vận. Như tiếp tục chuyển vận, Tiêu Vân biết rõ hôm nay không chỉ có cứu không được Hàn Mộng Điệp, hắn cũng sẽ bị linh chủng bên trên đa dục dịch màu đen đường vân giết chết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.